Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, núi tuyết. Hắn tự sáng tạo tam phân quy nguyên khí xưng bá toàn bộ giang hồ. Tung hoành giang hồ mấy chục năm, chưa chắc gặp được một vị địch thủ, mà hắn ba vị đệ tử phân biệt có thể truyền thụ tam phân quy nguyên khí một tầng tinh hoa. Liền đã trở thành trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhất lưu cao thủ. Có thể nghĩ năm đó hùng bá là loại nào huy hoàng hơi thở mạnh, là loại nào cường hãn vô địch. Trên giang hồ duy nhất có thể cùng hắn sánh ngang liền là năm đó theo kiếm thiên hạ vô địch thủ. Kiếm thánh, người kể chuyện nước miếng văng tung tóe, ngữ khí trầm bồng du dương. Đem hùng bá cuộc đời đủ loại sự kiện lớn từng cái nói tới. Trầm bồng du dương ngữ khí giống như để người thân lâm kỳ cảnh. Trở thành vị kia xưng bá thiên hạ kiêu hùng. Dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Cái kia nhân vật như vậy tại sao lại đột nhiên thoái ẩn giang hồ? Thiên hạ hội lại thế nào lại đột nhiên ở giữa biến mất trở thành long tổ? Một vị bên hông vác lấy trường kiếm thiếu niên hiệp khách mở miệng hỏi. Áo quần hắn sạch sẽ, trường kiếm bên hông hoa lệ, trên thân không nhiễm một tia bụi bặm. Phong trần mệt mỏi võ lâm hiệp khách xem xét là hắn biết đây là mới ra đời thiếu niên. Trong lồng ngực có ngàn vạn hào khí, kỳ thực miệng còn hôi sữa, một chút kinh nghiệm giang hồ đều không có. Hùng bá xưng bá thiên hạ chuyện cũ dễ dàng nhất để lại là thiếu niên đưa vào trong đó. Mặc sức tưởng tượng tương lai mình cũng có thể xây xuống như thế sự nghiệp. Người kể chuyện trong lòng ngầm thích. Hắn đang cần một cái phụ trợ sừng của hắn đâu. Kết quả lập tức liền có người đưa tới. Hắn dùng tràn ngập tang thương giọng nói. Bởi vì hùng bá bài, người không phải nói hắn là thiên hạ đệ nhất sao? Hắn không phải tung hoành thiên hạ mấy chục năm không có địch thủ sao? Liền ngay cả vô song thành kiếm thánh đều chết tại ngày chân núi. Hùng bá làm sao lại bại? Hắn không phải hẳn là thống nhất thiên hạ sao? Ngoạc kép, đông đảo quần chúng táo động. Những năm này trên giang hồ hành tẩu, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua hùng bá thanh danh. Dạng này một cái bá đạo nhân vật. Làm sao có thể vô thanh vô tức ở giữa liền bị người đánh bại? Một đám người đều biểu thị không tin. Người kể chuyện ngữ khí tràn đầy tang thương. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra. Hùng bá đã dẫn dắt giang hồ mấy chục năm trào lưu. Thối vị nhượng chức cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Kia là nhân vật cỡ nào có thể đem danh chấn thiên hạ hùng bá đánh bại? Một đám người hỏi đáy lòng nghi vấn. Người kể chuyện trong lòng ngầm thích. Toàn bộ đại đường đã rơi vào hắn tiết tấu. Hắn dùng một loại vịnh ngâm giống như ngữ điệu nói. Là một vị như mê bạch bào thiếu niên. Là hắn tại thiên sơn chi đỉnh chính diện đánh bại hùng bá. Mà vị kia thần bí bạch bào thiếu hiệp lai lịch nha. Điếm tiểu nhị thuần thục bưng cái đĩa tại đám người du tàu. Một đám quần chúng hô to suối quẩy, nhưng cũng không muốn rời đi, muốn nghe một chút cái này danh chấn giang hồ, rất có thể dẫn dắt tương lai giang hồ mấy chục năm thủy triều nhân vật truyền kỳ cuộc đời. Người kể chuyện cười tủm tỉm nhìn xem đám người, nâng chung trà lên không nhanh không chậm uống một cái. Đợi đến nhìn thấy điếm tiểu nhị bên trên đĩa mệt mỏi cao cao một tầng đồng tiền. Hắn mới chậm chậm ung dung vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi nói tiếp, vị này bạch bào thiếu niên lúc ban đầu có ghi chép là ra hiện tại vô song thành rất nhiều người. Cho là hắn khả năng cùng kiếm thánh có quan hệ, nhưng đến nay không có nhân chứng thực. Người kể chuyện dùng hắn trầm bồng du dương ngữ khí giảng lên thiếu niên kia truyền kỳ kinh lịch. Giảng đến vị thiếu niên kia xâm nhập Lăng Vân Quật, mang theo nhiếp gia thế hệ tương truyền tuyết ẩm cuồng đao. Cưỡi một đầu hỏa kỳ lân ra, trong thời gian này người kể chuyện tự nhiên dùng hắn thường dùng kỹ xảo miêu tả một nửa thần bí. Bạch Bào thiếu niên cùng Hỏa Kỳ Lân chiến đấu, làm cho cả đại sảnh lặng yên không một tiếng động. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nghe người kể chuyện giảng thuật vị thiếu niên kia truyền kỳ cố sự. Xâm nhập trong chốn võ lâm cấm địa Lăng Vân Quật, phiêu dương qua biển đi hướng Đông Doanh. Một người một kiếm san bằng một quốc gia, một người một ngựa giết tới Thiên Hạ Hội, đem uy vọng không cao hơn Sùng Hùng Bá đánh bại. Bất kỳ một chuyện gì đều là trên giang hồ truyền kỳ, có thể làm cho võ lâm nhân sĩ nói chuyện say sưa. Mà những chuyện này tất cả đều phát sinh ở một vị thiếu niên trên thân. Tuổi nhỏ thành danh, thật là ghê gớm a. Có người phát ra chân thành tán thưởng, mà ở bên cạnh một vị sắc mặt da tốt trung niên nhân tinh thần chán nản, trong tay nắm đấm cầm thật chặt, bên cạnh một cái trên mặt che đậy mạng che mặt nữ tử cầm nam tử trung niên tay, tức liền dẫn mạng che mặt, từ trên thân thể đường cong đến xem, cũng có thể biết đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Cho dù một nam một nữ ngồi tại nơi hẻo lánh, y nguyên không tự chủ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Cha, chúng ta đi thôi. U Nhược đối với loại người loại kia nóng rực ánh mắt rất không thích ứng. Nàng một mực bị Hùng Bá bảo hộ rất khá, cho dù tại giang hồ thế lực trung tâm Thiên Hạ Hội cũng không có có nhận đến bao nhiêu ô nhiễm. Thuần khiết như là một tờ giấy trắng, nhìn thấy U Nhược có chút sắc mặt tái nhợt, Hùng Bá trong lòng ẩn ẩn làm đau, nội thương của hắn đã sớm khôi phục, đơn thuần thực lực có thể được xưng là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng là hồi tưởng ngày đó cùng vị kia bạch bào thiếu niên chiến đấu, không có cảm thấy một tia hy vọng đều không có. Nửa đêm tỉnh mộng, hắn y nguyên có thể nhìn thấy thiếu niên kia nhẹ nhõm tự tại thần sắc, còn có cái kia cuối cùng nhẹ nhàng một trường. Càng là hồi tưởng, hắn càng là minh bạch vị kia thực lực của thiếu niên vượt xa với hắn. Ngày đó cùng hắn đại chiến càng giống là mèo đùa chuột. Đi thôi, chúng ta đi, cũng sẽ không quay lại nữa. Hùng Bá đứng dậy rời đi, mang theo nữ nhi cũng không quay đầu lại rời đi trà lâu. Tại hắn đứng dậy thời điểm tay phải trong tay áo một chương vải vóc rơi trên mặt đất, lộ ra lít nhà lít nhít chữ nhỏ. Hùng Bá nhanh chóng đem tấm kia vải vóc thả lại trong ngực. U Nhược lại tại ngắn ngủi một nháy mắt thấy được tấm kia vải vóc mở đầu bốn chữ lớn. Tịch Tà Pháp là võ học bí tịch sao? Phụ thân vì cái gì mang theo nó? Nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất. Đảo mắt Hùng Bá liền đã mang theo U Nhược biến mất tại giang hồ. Trên giang hồ quan tại bọn hắn truyền thuyết dần dần biến mất, mà liên quan tới Long Tổ tổ trưởng truyền thuyết đang truyền bá. Nhanh lên một chút đào, nhanh lên một chút đào, động tác nhanh lên một chút. Ba, roi quất vào không trung, phát ra thanh thúy bộp một tiếng, đang cố gắng móc xuống tuyết động công nhân không tự chủ được run lên. Trên lưng của hắn có roi rút ra vết thương còn không có tốt lưu loát. Hai tay để trần, hắn lộ ra khô quắt lồng ngực, còn có từng cây rõ ràng có thể thấy được xương sườn. Mặt trên còn có từng khỏa mồ hôi tại trượt xuống, mà nơi này là núi tuyết. Hắn cắn răng đem một đống tuyết bốc lên, kéo tới nơi xa. Hắn không rõ ràng vì cái gì phải làm như vậy, nhưng lại nhất định phải đi làm. Thiên Hạ Hội cần bọn hắn làm thế nào, đồng thời sẽ vì bọn họ cung cấp thức ăn cùng uống nước. Vậy bọn hắn liền nguyện ý làm như thế. Tối thiểu ở đây làm việc còn sẽ có ít ỏi thù lao, còn có thể lấp đầy bụng của mình. Trở về đến trong nhà hai cái gào khóc đòi ăn hài tử. Hắn cảm giác toàn thân lập tức liền tràn đầy động lực. Cắn răng đem tuyết đọng vứt qua một bên, sau đó tiếp tục lặp lại động tác như vậy. Thổ địa thiếu thu, ở lại nhà đó là một con đường chết. Hiện tại cho Long Tổ làm việc còn có con đường sống. Hắn không có gì không nguyện ý. Phụ cận thôn trang thanh tráng niên đều đến nơi này. Chính là làm loại này không có chút ý nghĩa nào sống.